Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 24. Cứu thế ánh sáng, ảo cảnh biến mất sau. Phía trước xuất hiện Phục Hy linh hồn. Tôn Ngộ không nhìn sang. Phục Hy đứng ở nơi đó. Có lệ từ trên mặt lướt xuống. Ta làm sao sẽ quên? Ta làm sao có thể quên? Chấm ngoặc kép, âm thanh của hắn tràn ngập hối hận cùng bi thương. Tôn Ngộ không đi tới. Biết được phần này ký ức, đối với Phục Hy tới nói cũng là trùng kích cực lớn. Phục Hy, Tôn Ngộ không mở miệng. Hiện tại không phải gào khóc thời điểm. Phục Hy quay đầu nhìn về phía hắn. Lên, cùng ta đồng thời chiến đấu. Tôn Ngộ không nói rằng. Phục Hy lắc đầu. Không, hắn nói như vậy. Người đi ra ngoài đi. Vì sao? Tôn Ngộ không hỏi. Phục Hy không trả lời. Một ánh hào quang đột ngột xuất hiện tại Tôn Ngộ không trước mặt. Trong phút chốc, tia sáng kia liền biến thành vòng xoáy. Đem Tôn Ngộ không đuổi ra ngoài. Bầu trời, mây đen giăng kín. Tôn Ngộ không thần hồn trở lại thân thể. Hắn hướng phía trước nhìn lại. Phục Hy trên người lóe đỏ văn. Một mặt cười nhạt nhìn hắn. Ngươi tự cho là thông minh. Phật Châu nói rằng, nhưng ngươi không biết một chút. Phục Hy sẽ không cùng ngươi hợp tác. Tại sao? Tôn Ngộ không nhìn hắn con mắt màu đỏ ngòm. Nói rằng, nếu đã nhớ tới đi qua, vì sao không giúp ta? Bọn họ xa xa đối lập. Phục Hy một con mắt bên trong màu máu từ từ thối lui. Phật Châu đáp ứng ta. Phục Hy linh trí thức tỉnh. Nói rằng, chỉ cần mỗi 129,0005 là một luân hồi, thiên địa liền có thể vẫn sống tiếp. Bệ hạ lấy thân hóa đạo. Ta phải bảo vệ nàng lưu lại thế giới. Cùng với lục đạo luân hồi. Phục Hy trên người ánh sáng đỏ y nguyên rồi rào thiêu đốt. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Phật Châu không hủy diệt thế giới cùng lục đạo luân hồi, luân hồi liền không phải là không nổi tiếp thu. Hỗn độn rộng lớn vô biên. Chúng ta liền một viên Phật Châu đều không thể đánh bại. Phục Hy lại nói, làm sao có thể đi trêu chọc càng nhiều tai họa. Ở to lớn uy hiếp trước mặt, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Tôn Ngộ không biểu tình chìm xuống. Nếu như thế, chấm ngoặc kép, hắn không cưỡng cầu nữa. Nắm chặt kim cô bổng, hết thảy đều do chiến đấu quyết định. Khủng bố bổng gió từ trong tay hắn mãnh liệt mà ra. Đánh về Phục Hy, Phục Hy thần uy tỏa ra, huyết khí mãnh liệt mà ra. Không chút do dự phản kích, chiến hỏa lần thứ hai dấy lên, trong nháy mắt mà thôi. Các loại bão táp cùng tia sáng chiến hỏa liền nhấn chìm rồi bầu trời chiến trường. Trên mặt đất, trong hồng thủy sinh linh đều bị chiến hỏa hấp dẫn tầm mắt. Chúng sinh ngu muội, mà ngươi là ngu xuẩn nhất một cái kia. Phật Châu trào phúng âm thanh không ngừng mà ở trong biển lửa xuất hiện. Phục Hy sẽ kính nể thiên địa, mà ngươi không biết kính nể. Vậy thì như thế nào? Tôn Ngộ không âm thanh trả lời. So với thiên địa, ta càng kính nể muôn dân. Muôn dân tựa như chó rơm. Làm sao có thể chống lại chân chính uy hiếp? Bọn họ không phải chó rơm. Tôn Ngộ không hét lớn. Người trong lòng ngạo mạn, lại có thể nào thấy rõ chân thực? Hồng thủy bên trên, mọi người nắm chặt trái tim nhìn. Không chừng mực hy vọng bay lên trời. Rót vào ở Tôn Ngộ không trên người. Người bố trí luân hồi không có chút ý nghĩa nào. Tôn Ngộ không gầm lên sông tới. Không có người nghĩ bị khống chế. Thiên địa bắt đầu nổ vang. Cháy hừng hực chiến hỏa bên trong. Tôn Ngộ không thân thể ở áp lực cực lớn dưới phát ra phá nát âm thanh. Nhưng mà dù cho cùng vùng thế giới này là địch, Tôn Ngộ không cũng phải phá hoại này gông xiềng. Luân hồi gông xiềng. Ta nhất định phải đánh nát. Tôn Ngộ không gầm lên. Một đạo như ẩn như hiện cái bóng bỗng nhiên hiện lên ở Tôn Ngộ không sau lưng. Tia sáng từ phía trên nhộn nhạo lên. Tôn Ngộ không trên người áp lực nặng nề bỗng nhiên từng tầng biến mất rồi. Không dừng tận tinh khí hướng về hắn tuôn tới. Trong phút chốc, ràng buộc ở Tôn Ngộ không trên người gì đó không gặp rồi. Tôn Ngộ không thần uy tăng vọt. Liên suất nặng tay. Kim cô bổng cùng Phật Châu đụng vào nhau. Bầu trời run rẩy, tinh khí đất trời dâng trào lưu chuyển đến trên người hắn. như là ở cộng hưởng theo. Phục Hy thân thể ở trong đụng chạm phá nát, máu tươi bay xuống, không khôi phục lại, làm sao sẽ? Phật Châu cả kinh, sau lưng Tôn Ngộ Không, một đạo thuần trắng bóng dáng từ từ hiển hiện ra. Đó là một đạo nữ tính dáng người, nàng lóng lánh tia sáng, đứng lặng với đám mây, nhìn xuống lại đây, nhìn thấy dáng người của nàng. Phục Hy trong mắt màu máu lần thứ hai biến mất, tia sáng soi sáng ở Phục Hy trên người. Hắn si ngốc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bệ hạ, Phục Hy âm thanh mang theo khó mà tin nổi. Tôn Ngộ Không là đúng. Nữ tử nhìn Phục Hy, giống như tiếng ca bình thường âm thanh nói rằng, ta đúc lại thiên địa, là vì dành cho các ngươi tự do, không phải vì ràng buộc các ngươi. Phục Hy trong thời gian ngắn hạ xuống nước mắt, chiến đấu đi, chiến thần của ta. Nữ tử nói rằng, ta mỗi giờ mỗi khắc không ở cùng với ngươi. Phục Hy cắn chặt hàm răng, trên người tia sáng tỏa ra, trên người hắn đỏ văn bắt đầu biến mất. Phật Châu kinh hãi, Phục Hy, ngươi điên rồi. Ta không điên. Phục Hy nói rằng, hắn nhất định phải đánh đuổi Phật Châu. Cùng hắn tưởng tượng không giống. Nữ tử mạnh mẽ và ôn nhu vượt qua hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Thần là thiên đế nàng. Yêu hắn cùng hết thảy sinh linh, kia yêu là thuần túy, cũng là bất hủ, vị kia trên đời thuần túy nhất nữ nhân, đang dùng ý chí của chính mình nói cho hắn nàng hy vọng chính mình con dân tự do. Ta là chiến thần, Phục Hy nói rằng, thiên đế có lệnh, không thể không theo, bất luận tương lai sẽ đối mặt cái gì, dù cho khả năng lần thứ hai mất đi nàng, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của nàng. Hắn vẫn như cũ đồng ý theo, bởi vì trung thành là hắn lớn nhất ái tình. Biến mất đi, Tôn Ngộ Không nắm bổng bóng dáng vọt tới, kim cô bổng dùng sức nện xuống, ầm một tiếng, bầu trời tỏa ra vô tận tia sáng, hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều không thể nhận ra, chỉ có vô tận tiên quang rải rác bầu trời. Bệ hạ, Phục Hy thân thể ở tiên quang bên trong phá nát, ta thật rất yêu ngươi. Ta biết. Nữ tử khẽ cười, sau đó ôm lấy hắn. Ta cũng vậy, chấm ngoặc kép, kia không chừng mực ánh sáng. Vây quanh hai người, màu máu vòng sáng từ Phục Hy trên người bay ra. Đó là Phật Châu linh hồn. Ở Tôn Ngộ Không cùng vòng sáng ở giữa. Sán lạn quang bắn ra. Kim cô bổng uy lực muốn đem Phật Châu đánh nát. Ta sẽ không thất bại. Không thể thất bại. Vòng sáng từ từ tan tành. Nhưng y nguyên đang gào thét, nó muốn sụp ra, xuất hiện tinh mịn vết rạn nứt, một cái chùm sáng xuất hiện tại vòng sáng phía trên, cấp tốc đem Tôn Ngộ Không tiên lực đều hấp thu vào, phát ra tia sáng, ở ngập trời ánh sáng ở trong, sinh ra một quả trứng, viên này trứng tỏa ra thần hà, khí tức mênh mông vô biên, đánh tan bao phủ bầu trời mây đen, nhìn thấy quả trứng kia. Vòng sáng còn như đối mặt một vị tiên cổ chân thần, không tự chủ được phát run. Đây là vật gì? Quả trứng kia khí tức quá khủng bố, để Phật Châu sợ hãi. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tôn Ngộ Không sẽ không bỏ qua cơ hội. Ở ngập trời ánh sáng bên trong, hắn hét lớn một tiếng, kim cô bổng xé ra vòng sáng cuối cùng phòng ngự. A, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu gào truyền đến. Tôn Ngộ Không, Phật Châu giống lớn gọi, người nhất định sẽ hối hận. Tôn Ngộ Không không nói một lời, dùng sức nổ nát vòng sáng. Vòng sáng phá nát, kịch liệt ánh sáng xé rách bầu trời. Đó là một đạo to lớn ánh sáng, rọi sáng hết thảy luân hồi. Trên mặt đất người đều ngẩng đầu nhìn đi qua. Vòng sáng mảnh vỡ cấp tốc bị trứng thôn phệ rồi. Thuần trắng trứng hấp thu vòng sáng sức mạnh. Phát ra thánh huy, phảng phất một vầng mặt trời vậy lóng lánh ánh sáng cắt ra bầu trời, ở trong hỗn độn dâng trào ra một đạo hào quang nổi ở trong hỗn độn, giống như trong bóng tối lóng lánh thần mũ. Trong hỗn độn, một ít sinh linh nhìn thấy đạo hào quang này. Sư phụ, đó là cái gì? Trên mặt đất hoang vu, một tên đồng tử hỏi dò lão nhân. Lão nhân nhìn hỗn độn. Không ngừng được hạ xuống nước mắt, đó là quang minh biến thành, chúng sinh ý niệm ngưng tụ mà thành quả trứng kia. tìm tới chủ nhân rồi. Trong hỗn độn, có người giống như hắn đang khóc, cũng có người bắt đầu cười to, chờ đợi hằng cổ năm tháng, hy vọng xuất hiện rồi. Đó là cứu thế ánh sáng, đó là thay đổi tất cả ánh sáng. Đại thiên thế giới đã chờ đợi phần này tia sáng quá lâu rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.